Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1901, sự thật sau bức tranh tuyết hoa 1. Lúc này là cuối thu, gió từ phương Bắc thổi ào ào mang theo không khí lạnh. Từ cực Bắc xuống phía Nam dọc theo dãy thiên mạch, lướt qua sa mạc phương. Bắc, hồ Bắc Hải bao la vô tận, đến tận phía Bắc Thương Châu. Thương Châu nằm ở phía Bắc Nam Khánh, là thành trì gần Bắc Tề nhất. Nếu chỉ xét về địa lý, nên nằm ở phía Đông Nam Thượng Kinh Thành, nhưng do gió lạnh mùa thu hàn năm thổi xuống phía Nam nên nơi đây lại lạnh hơn Thượng Kinh. Cây cối mùa thu xung quanh đã rụng hết lá, ruộng đồng dưới thành vội vã. Thu hoạch mùa màng duy nhất vào cuối hè, giờ trở thành những cánh đồng cỏ. Mục, lại phủ một lớp sương, trông rất đáng thương. Đã có mưa tuyết rơi mấy đợt, vượt qua cánh đồng canh tác của Nam Khánh. Những ngọn đồi xa xa vẫn phủ tuyết trắng, nhìn vào thật tĩnh mịch. Trên những cánh đồng tuyết ấy, mơ hồ có thể thấy rất nhiều chấm đen và cờ hiệu quân Bắc Tề tung bay trong gió tuyết. Một tướng lĩnh trên thành Thương Châu nhíu mày nhìn sang bên kia, Trinh Sát đã báo cáo lại rằng đội quân Nam Tiến của Bắc Tề lần này che khuất cả bầu trời, đông đảo không đếm xuể, chỉ sợ đã huy động toàn bộ binh lực ở phía Nam. Bắc Tề. Người Bắc Tề đến rồi. Đội quân trong thành Thương Châu không hề sợ hãi. Dù kẻ địch hùng hậu nhưng họ vẫn chẳng chút run sợ, bởi 20 năm nay, hai bên đã giao chiến vô số trận, mà Bắc Tề chưa bao giờ chiếm được chút lợi thế nào. Cho dù những năm gần đây, danh tướng Bắc Tề Thượng Sam Hổ được hoàng đế điều động từ Thiên Quang Bắc Môn lên phía Nam cũng không thể xâm nhập thêm tất đất nào dưới sự phòng ngự nghiêm ngặt của quân Nam Khánh. Điều duy nhất khiến tướng Thương Châu lo lắng chính là nam nhân tên Thượng Sam Hổ. Từ 20 năm trước, khi Khánh Đế không còn trực tiếp dẫn quân nữa, toàn thiên hạ người được gọi là quân thần chỉ còn lại vị Thượng Sam Hổ đại tướng. Đây là vinh quang hắn ta giành được sau nhiều năm chiến đấu với các dân tộc phương Bắc. Mấy năm qua, quân đội Bắc Tề tuy trang bị và sĩ khí kém xa so với Nam Khánh nhưng vẫn duy trì được thế cân bằng ở vùng Thương Châu, hoàn toàn là nhờ vào tài năng của Thượng Sam Hổ. Vị tướng này dùng binh như thần, thành thạo chiến thuật chia cắt quân địch, không hao phí sức lực nhưng vẫn khiến hai cánh quân biên giới Nam Khánh kiệt quệ ở đây. Trong nhiều năm, hai bên thường xuyên xung đột nhỏ, nghiêm cẩn bảo vệ biên giới, không có động thái quân sự lớn. Về phía Nam Khánh, họ chỉ chuẩn bị, tích trữ lương thực và vũ khí, chờ bệ hạ ra lệnh xuất quân. Hoàng đế bệ hạ vẫn đang dẹp loạn triều chính, quân tiền phương Khánh quốc cũng chờ đợi lệnh, nhưng không ngờ Bắc Tề đã ra quân trước. Theo thông lệ hàng năm, khi vào thu, hai bên ngừng quấy rối và do thám nhau, đại tướng Thượng Sam Hổ sẽ được triệu về Kinh Đô nghỉ ngơi, vậy mà năm nay hắn ta đột ngột quay lại từ Kinh Đô. Mặt đất rung chuyển nhẹ nhàng, âm thanh không lớn, cũng không dữ dội. Những vệt đen trên đồi tuyết xa xa dần áp sát về phía Thương Châu. Khi khoảng cách ngày một gần, trong mắt binh lính trên thành Thương Châu, vô số vệt đen như đám mây u ám đang dần phân chia thành từng đội, từng người lính Bắc Tề. Mặc giáp, cầm đao thương, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ còn thấy rõ xương giá trên lông mày và những bàn tay trắng bệch cầm thương của địch quân. Bầu không khí căng thẳng bao trùm Thương Châu, tiếp đó là tiếng hô hào khẽ của các giáo quan, các quan viên truyền lệnh cầm cờ hiệu đi lại vội vã giữa các tháp canh trên thành. Thủ lĩnh Thương Châu hạ ống nhò một mắt do nội khố chế tạo xuống, nhíu mày thật sâu, lẩm bẩm, rốt cuộc bọn Bắc Tề này định làm gì? Nhiệt độ trên tường thành quá thấp, câu nói của hắn bay thành sương mù bao phủ khuôn mặt, giống như đám binh mã Bắc Tề ngoài thành, che đi sự thật, khiến vô số người hoang mang. Thủ lĩnh chậm rãi siết chặt cán kiếm bên hông, mắt híp lại nhìn đám quân đông đảo dưới chân đồi tuyết xa xa, dường như muốn nhìn thấu ý đồ thật sự. Chẳng lẽ chúng thực sự muốn tràn về phía Nam? Ông không tin điều đó, vì tin tưởng tài năng của danh tướng Thượng Sam Hổ sẽ không mắc sai lầm tới mức ấy. Cho dù tài dùng binh thần kỳ đến đâu, đem quân xuất chinh vào mùa đông khắc nghiệt này cũng là tự sát công thành. Binh sĩ Nam Khánh cũng không tin, dù đại quân Bắc Tề có đông đến 4 vạn người, nhưng chỉ với quân đội chinh chiến, không có đủ khí. Cụ công thành, làm sao hạ được thành Thương Châu? Trong thành Thương Châu có tới 2 vạn quân tinh nhuệ canh giữ. Tướng quân, người Bắc Tề đã xâm nhập quốc cảnh. Một giáo quan đứng bên cạnh thống lĩnh Thương Châu nhắc nhở, lông mày giật giật vài cái, rõ ràng tỏ vẻ phẫn nộ trước thái độ bất động của bên Thương Châu. Trơ mắt nhìn quân đội Bắc Tề xâm nhập biên cương mà đại doanh Chinh Bắc không hề phản ứng. Đã lâu Nam Khánh không chịu sỉ nhục cỡ này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1902, sự thật sau bức tranh tuyết hoa 2. Nhưng thống lĩnh Thương Châu vẫn không hề phản ứng, hắn biết thái độ cẩn trọng những ngày qua đã khiến nhiều tướng lĩnh kiêu hãnh Nam Khánh tức giận. Nhưng hắn đang đối mặt với Thượng Sam Hổ, đặc biệt là cuộc hành quân. Đột ngột như bông tuyết bay tới từ Bắc Tề khiến hắn hết sức cảnh giác, không đoán được đối phương định làm gì. Quân đội phương Nam của Bắc Tề tiến chia làm 3 nhánh, xâm nhập lãnh thổ Nam Khánh với tốc độ cực nhanh, đẩy sâu vào vùng kiểm soát của đại doanh Chinh Bắc. Đây là hoạt động quy mô lớn nhất của Bắc Tề trong 20 năm qua, nhưng trước đó giám sát viện và hệ thống tình báo quân đội đều không hề ngửi thấy chút manh mối nào. 10 vạn cường quân Bắc Tề dũng mãnh xâm nhập, tuy có vẻ oai hùng, nhưng không thể đánh thẳng về Nam. Mọi hoạt động quân sự đều có mục đích. Vậy lần này mục đích kinh thiên của Thượng Sam Hổ là gì? Trong thành Thương Châu có 2 vạn binh lính canh phòng, còn lực lượng của đại doanh Chinh Bắc thì phân tán khắp các doanh trại xung quanh trụ cột Thương Châu. Bên ngoài thành, 4 vạn quân Nam tiến Bắc Tề khí thế hùng hổ. Nhưng chi binh xâm nhập, chẳng lẽ chúng không lo đại doanh Chinh Bắc điều quân vây khốn? Thời tiết là cuối thu, lạnh thấu xương, quân Bắc Tề tiến quân xa như vậy, chắc chắn sẽ gặp khó khăn về hậu cần. Chỉ cần Thương Châu phong thành cố thủ, lôi kéo Thượng Sam Hổ tới công thành, các quân doanh thuộc đại doanh Chinh Bắc lặng lẽ vây khốn, 4 vạn quân Bắc Tề kia ngoài chạy trốn ra thì còn lựa chọn nào? Không thu được lợi ích gì nhưng phải huy động nhiều binh lực, tốn nhiều lương thảo tinh thần như vậy, Thượng Sam Hổ rốt cuộc định làm gì? Thống lĩnh Thương Châu nhíu mày thật sâu, nhìn ra đám người Bắc Tề đang chuẩn bị đóng trại ở đằng xa, chìm vào suy tư, không để ý tới vẻ mặt tức giận của các tướng lĩnh. Đã 5 ngày trôi qua, hoạt động quân sự lớn nhất của Bắc Tề trong 20 năm qua lại gặp phải sự ứng phó kín đáo nhất của quân Nam Khánh. Thương Châu phong thành cố thủ, các doanh trại đại doanh Chinh Bắc cũng chỉ sẵn sàng chiến đấu, mặc kệ đám người Bắc Tề đạp lên lãnh thổ mình mà không có phản ứng mãnh liệt gì. Chuyện này quá không phù hợp với thái độ kiêu ngạo và cứng rắn của quân nhân Nam Khánh. Thậm chí ngay cả những binh sĩ Bắc Tề lặng lẽ xâm nhập lãnh thổ Nam Khánh luôn trực chờ giao chiến mãnh liệt với quân đội Nam Khánh trên sa trường cũng cảm thấy kinh ngạc và hoài nghi. Tại một thành nhỏ cách biên giới 2 nước chừng 60 dặm, lần này đại bản doanh quân sự Bắc Tề được đặt ở đây. Trong một ngôi nhà dân bị trưng dụng trong thành, than hồng trong lò sưởi đỏ rực xuyên qua lớp tro bạc bên ngoài, khiến cả gian phòng ấm áp như xuân. Tuy vậy, vài giáo quan cấp cao Bắc Tề trong phòng không hề ghé bên lò sưởi, họ đứng cạnh chiếc bàn, lo lắng nhìn bản đồ quân sự phương Nam được bày ra, đôi lúc liếc nhìn người đang ngồi trên ghế thái sư. Thượng Sam Hổ ngồi trên ghế, nhắm mắt như đang suy nghĩ hoặc ngủ gật. Đột nhiên hắn chậm rãi mở mắt, hỏi, 3 nhánh quân đã nhập biên 5 ngày. Phía Thương Châu có động tĩnh gì không? Giọng nói của danh tướng số 1 Bắc Tề không lớn nhưng rất chất phát. Bẩm đại soái, Thương Châu thành vẫn khóa chặt cửa thành. Một tướng lĩnh cung kính đáp, tuân mệnh đại soái, 3 nhánh quân chưa dám xâm nhập sâu, ngoại trừ 1 nhánh về Thương Châu. Không ngờ bọn chúng lại kiên nhẫn hơn cả những năm trước. Thượng Sam Hổ đứng dậy, bước tới bên bản đồ, chỉ vào một điểm, nói, nhưng người Khánh quốc rất tự đại, lại là chiến dịch chính diện nên không thể dùng kế. Thống lĩnh Thương Châu chỉ có thể cầm cự thêm 2 ngày, nếu không thể chờ mệnh lệnh từ kinh đô tới thì hắn buộc phải ra trận, nếu không sẽ không thể giải trình với triều đình Nam Khánh. Nhưng nếu họ vẫn khóa thành thì sao? Tướng lĩnh thân tín của thượng Sam Hổ lo lắng hỏi, lần này chúng ta huy động toàn lực, nếu đối phương cầm cự thêm hai ngày nữa, các doanh trại đại doanh Chinh Bắc sẽ nhận ra ý đồ thực sự và bao vây chúng ta, chỉ e thiệt hại rất nặng nề. Lần này quân đội Bắc Tề bất ngờ tung ra chiến dịch quy mô lớn, không chỉ các tướng lĩnh Nam Khánh không đoán nổi nguyên nhân mà ngay cả binh sĩ Bắc Tề cũng không rõ lý do, không biết vì sao đột nhiên mình phải xuất binh. Hơn nữa mạo hiểm trong giá lạnh, xâm nhập lãnh thổ Khánh Quốc. Mặc dù rất hãi giận nhưng với tư cách quân nhân, họ cần thành quả thực tế chứ không phải hy sinh hàng ngàn mạng người chỉ để khoe mẽ trước thành trì đối phương. Chỉ có Hoàng đế Bắc Tề trong cung và Đại tướng Thượng Sam Hổ trầm mặc. Trước mắt mới biết rõ mục đích cuộc xuất quân, nhưng đâu ai dám hỏi họ. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1903, Sự thật sau bức tranh tuyết hoa ba. Trong những năm qua, dù chúng ta ở thế phòng ngự, các ngươi cũng không nên xem nhẹ thực lực của quân Khánh. Thượng Sam Hổ đưa bàn tay ổn định xuống trên bản đồ, nói, trong đại doanh phương Bắc của Nam Khánh thì Thương Châu đóng vai trò trụ cột. Có điều, đã 5 ngày trôi qua, 4 nhánh quân còn lại của phương Bắc không hề tiến quân đến tiếp viện. Một mặt, có thể hiểu là bọn chúng bị hai đạo quân ta cầm chân. Mặt khác, điều này cũng cho thấy hiện giờ bên phương Bắc thiếu một người đứng đầu tài năng. Gương mặt Thượng Sam Hổ thoáng hiện nụ cười mỉa mai, về trang bị và quân lực, Khánh quân hơn chúng ta rất xa. Nớ, Yến Tiểu Ất còn sống thì ngay từ 5 ngày trước, hắn đã ra lệnh bỏ mặc hai chỗ yếu kia, tập trung vây kính Thương Châu, nuốt sống luôn 4 vạn đại quân của ta. Nhưng bây giờ, ai trong đại doanh phương Bắc dám đưa ra mệnh lệnh quân sự liều lĩnh đến thế? Yến Tiểu Ất đã chết, thay vào đó là Sử Phi. Tuy vị sử tướng quân không bằng Yến Đại Đô Đốc Nhạn, nhưng cũng là nhân vật đáng gờm. Thế nhưng, Hoàng đế Nam Khánh lại lo ngại an nguy cho bản thân, nên điều Sử Phi đến quân phòng vệ kinh đô. Thượng Sam Hổ lạnh lùng nói. Năm đó đại doanh phương Bắc liên lụy đến mưu phản nên Khánh đế rất đề phòng. Giờ đây các tướng lãnh phương Bắc không còn chút hung hãn kiêu ngạo ngày trước dưới trướng Yến Tiểu Ất nữa. Những năm qua, bề ngoài Khánh quân tích trữ lực lượng, chuẩn bị xâm chiếm Đại Tề ta. Nhưng trên thực tế quốc lực Khánh đang dần dần suy yếu, đặc biệt là ở đại doanh phương Bắc. Khánh đế quả là nhân vật ghê gớm, thế nhưng những tài năng dưới trướng lần lượt ra đi. Thượng Sam Hổ thở dài, có vẻ hơi chán nản. Cứ như vậy, 10 vạn đại quân của ta xuất chinh một lần, ai có thể ngăn cản được? Thận trọng chính là lựa chọn tốt nhất của bọn chúng, đồng thời cũng là lựa chọn tồi tệ nhất bất đắc dĩ của chúng. Có điều vị thủ lĩnh thông minh của Hoàng đế đóng giữ Thương Châu, chỉ e cũng khó mà kiềm chế được dục vọng phản công của đại doanh phương Bắc. Và vì thế, chỉ 2 ngày nữa thôi. Nói xong, Thượng Sam Hổ bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng các tướng lĩnh mặt mày ngớ ngẩn. Bên ngoài, gió tuyết đã nổi lên, những bông tuyết nhỏ xíu rơi lả tả. Thượng Sam Hổ híp mắt nhìn binh sĩ và quan lại hậu cần bận rộn trong thành, gương mặt thoáng chốc lộ vẻ cảm xúc phức tạp. Hắn nghĩ đến vị hoàng đế trong Thượng Kinh thành kia, nhớ lại lần trước bệ hạ triệu kiến mình, ra lệnh cho mình không tiệc mọi giá điều binh, giúp Đông Di thành ổn định tình hình. Mũi nhọn quân đội nhắm vào Bắc đại doanh, mục đích là để thu hút viện binh từ kinh đô đến cứu viện, giảm bớt áp lực cho Đông Di thành. Trong mắt Thượng Sam Hổ lóe lên vẻ lạnh lẽo, trong lòng suy nghĩ cho dù vị quyền quý phương Nam định trở mặt với Khánh đế, nhưng bản thân và Bắc Tề phải trả giá đắt đến vậy liệu có đáng hay không? Cho dù lỗ lãi ra sao, lần này Bắc Tề xuất quân chung quy cũng phải trả giá. Đúng như Thượng Sam Hổ phân tích, ngày thứ 6 sau khi chiến sự mở ra, cuối cùng quân đội nội khố cũng đưa ra phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Hai nhánh tinh binh của Bắc đại doanh làm thành thế gọng kìm, đánh tới Thương Châu thành. Còn hai quân doanh khác dốc toàn bộ lực lượng, liều lĩnh ra quân ngay trong. Trời tuyết rơi, xung phong thẳng tới hai nhánh đại quân Bắc Tề khác xâm nhập. Quốc cảnh. Chỉ một ngày đã có ba nơi bùng cháy, trên vùng đồng cỏ hoang vắng ở phía Bắc Đại Lục bỗng nhiên trở thành bãi chiến trường. Kỵ binh thúc ngựa xung phong, dây cung rền vang, mũi tên bay lượn ngang bầu trời, mũ giáo chọc thủng thân thể, máu tươi văng tung tóe, khắp nơi ngổn ngang tử thi nằm trong vũng máu đen, tiếng hô chém giết vang lên xuyên suốt tầng mây u ám trên không. Vùng đất trầm mặc đã nhiều năm, rốt cuộc cũng bởi vì đại quân Bắc Tề hung hăng tiến công mà ồn ào náo nhiệt, chiến trường với hàng chục vạn sinh mạng đang xen, chỉ trong phút chốc đã kéo màn sân khấu, oanh oanh liệt liệt. Chém giết chung một nơi. Nhưng chẳng bao lâu sau, tấm màn chiến đấu ấy lại bị Thượng Sam Hổ kéo trở về. Chủ tướng Thương Châu người không một vết máu, được đại đội thân binh hộ vệ bước ra khỏi thành, lạnh lùng quan sát bộ hạ dọn dẹp chiến trường. Nhìn những mũi tên sâu cảm vào thân cây khô, nghe tiếng rên ra đau đớn của thương binh thỉnh thoảng vọng lên, khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Làm tướng soái, chinh chiến thay bệ hạ là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều trong lòng hắn luôn có một cảm giác lạnh lẽo, cảm giác ấy dù thế nào cũng không xua tan được, ngay cả niềm vui sau chiến thắng cay đắng này cũng không thể làm nguội. Lạnh. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1904, sự thật sau bức tranh tuyết hoa 4. Hai nhánh quân tiếp viện của Bắc Đại Doanh Khánh quân sau một đêm hành quân vất vả đã hội quân với chủ lực bên ngoài Thương Châu Thành, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã phát hiện quân Bắc Tề có dấu hiệu rút lui. Khánh quân hùng mạnh, làm sao để cho địch nhân vào biên cương rong ruổi. Một phen rồi ra về, một trận tấn công vội vàng bắt đầu. May mắn thay binh sĩ biên thùy Bắc Đại Doanh đã quen chinh chiến nhiều năm, quân đội Khánh quốc hùng hậu, cho nên đợt tấn công vội vã này vẫn duy trì được sức mạnh cường hãn. Có điều, tinh nhuệ Bắc Tề do Thượng Sam Hổ đích thân chỉ đạo không phải là đối thủ tầm thường. Sau trận chiến ác liệt, quân Bắc Tề vứt lại hơn ngàn thi thể nhưng vẫn giữ được trận hình hoàn hảo, rút lui khỏi chiến trường chính diện. Với tốc độ khó tin, quyết liệt bỏ lại vài doanh trại để ngăn chặn Khánh quân truy kích. Trận chiến, hay đúng hơn là cuộc giao tranh kỳ lạ này đã kết thúc, Khánh quân có địa thế và ưu thế vốn có nên chiến thắng như đã được định đoạt, chỉ có điều chiến quả không đạt như kỳ vọng. Quân Bắc Tề rút lui quá nhanh. Nhìn những quân nhu và lương thực tịch thu được, đôi mắt của chủ tướng Thương Châu híp lại, cảm thấy một luồng giá lạnh chạy dọc sống lưng. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ban đầu đã không thấy quân Bắc Tề mang theo các khí cụ công thành, cho dù đây là một cái bẫy, đối phương cũng không thể không mang theo ít nhất một chiếc thang mây. Hóa ra ngay từ đầu đối phương chỉ định chiến đấu một trận rồi rút lui, bọn chúng không mang theo bất cứ đồ vật nặng nề nào, toàn quân mang giáp nhẹ cơ động, không lạ gì khi binh sĩ rút lui mà không hề hoảng loạn, chạy trốn nhanh như thỏ. Vậy tại sao chúng lại phải chạy trốn? Vị tướng cao cấp nhất phía Thương Châu một lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn biết mình không thể địch lại Thượng Sam Hổ, nhưng nếu có thể thấu hiểu được ý đồ của đối phương thì việc bố trí quân đội sẽ không còn mù mờ như bây giờ, dù đã giành chiến thắng nhưng vẫn phải sống trong lo sợ. Ngày thứ hai, từ hai chiến trường khác cũng truyền đến những tin tức đáng sợ. Hai đạo quân tinh nhuệ Bắc Tề xâm nhập không sâu, đúng lúc quân Nam Khánh bao vây tấn công quanh Thương Châu Thành, phần còn lại của Bắc Đại Doanh cũng đồng loạt xuất kích, đánh thẳng vào doanh trại đối phương nơi biên giới. Nhưng hai đạo quân Bắc Tề chạy trốn còn nhanh hơn nữa. Tất cả các tướng lĩnh Bắc Đại Doanh đều cảnh giác, không biết danh tướng Bắc Tề đang toan tính điều gì. Vì vậy, họ nghiêm khắc kiểm soát binh lính, không cho kỵ binh thiết giáp Nam Khánh lợi dụng thế trận đuổi theo xâm nhập vào lãnh thổ Bắc Tề. Ngày thứ ba, một tin xấu được đưa đến. 4 vạn tinh binh Bắc Tề thoát vây khỏi Thương Châu Thành, trên đường rút lui về nước bất ngờ chuyển hướng sang phía đông, xâm nhập vào biên giới của Tống quốc thuộc Đông Di Thành và chiếm một châu thành biên giới. Nghe nói quân đội trấn thủ Châu Thành Tống Quốc không hề kháng cự, phía Đông Di Thành cũng không có phản ứng gì, mặc cho 4 vạn tinh binh kia chiếm giữ Châu Thành. Tuy nơi đây trông có vẻ hẻo lánh, gần như bị bỏ hoang, trước đây không ai chú ý tới, nhưng giờ đây Thượng Sam Hổ đem quân đồn trú, trên bản đồ xuất hiện một chấm đỏ lớn khiến quân Nam Khánh nhìn thấy đều kinh hãi. Châu Thành này nằm ngay trên trục giữa Bắc Đại Doanh và Yến Kinh Thành, như một cái xương cá mắt ngang cổ, khiến các binh sĩ Nam Khánh vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ, đây mới là mục đích thật sự của Thượng Sam Hổ? Trận chiến ở Thương Châu, Bắc Tề thất bại, Nam Khánh thắng lợi, bề ngoài là như vậy, nhưng trận chiến kỳ lạ này liệu đã kết thúc? Cứ qua lại như vậy mười mấy ngày, tứ sử giám sát viện và hệ thống tình báo quân đội đồng thời chuyển tin tới các tướng lĩnh Bắc Đại Doanh, 10 vạn. Đại quân Bắc Tề lui lại biên giới, sau đó chưa nghỉ ngơi mà đóng quân ngay tại chỗ. Đồng thời sâu trong lãnh thổ Bắc Tề rộng lớn bắt đầu không ngừng vận chuyển vật tư tới phía nam. Mưa gió sắp đến, rõ ràng đây là điềm báo của một trận đại chiến mang tính quyết định, hơn nữa còn có Châu Thành không đáng chú ý bị Thượng Sam Hổ chiếm cứ. Quân đội Nam Khánh lập tức cảnh giác, không đợi chỉ dụ từ kinh đô, đã bắt đầu chuẩn bị đối phó trận đại chiến chân chính. Cuộc đại chiến có lẽ sắp xảy ra vào mùa xuân tới. Vị đại tướng Vương Chí Côn trong kinh đô cũng bị buộc phải dời chú ý từ hướng Ngưu Đầu Sơn về, tập trung vào 4 vạn quân Bắc Tề đang hiện diện trên đầu mình. Hắn nhíu chặt lông mày, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn không thể nào ngờ rằng biến số mà Phạm Nhàn lợi dụng lại là cấu kết với người Bắc Tề. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1905, mùa đông lại về một. Tiếp đó, chỉ dụ từ Kinh Đô đã đến, truyền tới tay các tướng lĩnh cao cấp ở Kinh Đô và Bắc Đại Doanh. Không ai biết Hoàng đế Khánh Quốc đã nói gì trong chỉ dụ, nhưng sau đó, các lực lượng quân sự phương Bắc của Khánh Quốc bắt đầu nghỉ ngơi, ẩn nấp và bình tĩnh lại. Ngay sau đó, thành chủ Đông Di Thành, Vân Chi Lam ra sắc thư khắp thiên hạ, bày tỏ phản đối và phẫn nộ mạnh mẽ nhất với hành động xâm lăng của người Bắc Tề. Tuyên bố Đông Di Thành nhất định sẽ đứng về phía Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của Khánh Quốc, tiêu diệt triệt để mọi kẻ xâm lược. Kiếm Lư Thập Tam Tử khiến người ta sợ hãi nhất trong Đông Di Thành đột nhiên biến mất, không rõ đi đâu. Nhận được tin, lực lượng phòng vệ doanh trại Thượng Sam Hổ ở Châu Thành lập tức tăng cường gấp bội. Trong lúc tình hình phương Bắc Đại Lục dần dần hỗn loạn, trong cung điện Bắc Tề lại bình yên, Lý Quý Phi được bệ hạ sủng ái nhìn Hoàng đế đang nằm lười biếng trên long sàng, cắn môi nói nhỏ, Đông Di Thành đã bảo vệ cho Phạm Nhàn, bệ hạ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, thật không biết hắn ta phải lấy gì để cảm tạ ngài. Cảm tạ trẫm. Hoàng đế Bắc Tề cười lạnh, nhẹ nhàng xoa bụng, nói, cái gã vô sĩ bụng đầy ý xấu tự xưng thánh nhân, chỉ e đang ngồi trong phủ mắng trẫm khai chiến bừa bãi. Chiến đậu đậu bò từ trên giường dậy, tự có quan viên khoác choàng màu xám đen lên người cô. Đi tới cửa điện, nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài. Người thống trị tối cao của Bắc Tề rơi vào trầm tư. Bắc Tề kế thừa Đại Ngụy, ưa chuộng màu xanh đen lịch trang nghiêm, tòa cung điện ngàn năm dựa lưng vào núi này cũng vậy, trang phục trên người hắn hôm nay cơ bản cũng là hai màu ấy. Đôi chân trần ngục trong đôi giày nhung, không biết có ấm không? Bông tuyết lượn qua khe mắt hắn, rơi xuống nền đất im lìm. Cung điện này nằm sâu trong hoàng cung, gần cung điện của Thái Hậu, cách căn đình nhỏ phía sau núi cũng không xa. Rất thanh vắng, nếu không được bệ hạ ân chuẩn thì không một ai được phép tới gần. Số thái giám cung nữ hầu hạ xung quanh rất ít ỏi, đều là những lão nô do Thái Hậu một tay dìu dắt, cũng không lo bí mật lớn nhất Bắc Tề bị lộ ra ngoài. Có điều, dưới tình huống an toàn như thế, Hoàng đế Bắc Tề vẫn đứng thẳng. Hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn thẳng ra tuyết, hoàn toàn không lộ chút yếu đuối nào. Có lẽ đối với cô, việc giả nam nhi đã không còn là điều cần che giấu. Mà cô vốn đã xem mình như một nam nhân, một hoàng đế, khí phách ấy đã thấm sâu vào xương tủy, không thể tách rời. Sau khi Trần Bình Bình chết đi, còn đúng ba người trong thiên hạ có tư. Cách Hà Cờ. Gương mặt cô thoáng chút phức tạp, thời tiết hơi lạnh khiến gò má hồng hào, nhưng không chút dịu dàng, trái lại mang chút sát khí. Trẫm không ngờ Trần Bình Bình lại kết thúc như vậy. Lông mày hoàng đế Bắc Tề nhíu lại, thở ra hơi lạnh, nói. Bây giờ mới hiểu, vì sao trước khi ra đi quốc sư quan tâm đến tuổi thọ của Trần Bình Bình. Như vậy, hóa ra ông ấy đã sớm thấy rõ, muốn ép Phạm Nhàn và lão cha già của hắn trở mặt, chỉ có Trần Bình Bình chủ động lựa chọn mà thôi. Trẫm không hiểu tại sao Trần Bình Bình lại làm thế, oán hận gì đến mức tuyệt tình đến vậy. Cô cười lạnh. Chắc là có liên quan tới nữ nhân hồi đó. Tư Lý Lý chậm rãi bước tới bên cạnh cô, lo lắng nhìn cô, đưa lư hương nhỏ. Trong tay tới, nhỏ nhẹ hỏi, trong ba người bao gồm cả Phạm Nhàn. Cô là cháu gái Hòa Thân Vương tiền triều Nam Khánh, nay là Quý Phi Duy. Nhất được sủng ái trong cung điện Bắc Tề, quan hệ giữa cô và Hoàng đế Bắc Tề. Thân thiết hơn nhiều so với mọi người suy đoán, họ là bạn đời, là bạn đồng hành. Từ nhỏ, cũng là nơi trút bầu tâm sự của nhau. Vừa rồi Hoàng đế Bắc Tề nói sau. Khi Trần Bình Bình qua đời, chỉ còn ba người có thể hành sự trong thiên hạ, nếu trong số đó có Phạm Nhàn tất nhiên có tư cách. Hoàng đế Bắc Tề nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lư hương ấm áp, thở dài, hắn ta có người mẹ tốt, bản thân cũng đủ tàn nhẫn, nên mới có được thế lực ngày nay. Đừng đánh giá thấp thực lực của hắn. Ta trong Đông Di Thành cất giấu nhiều đồ tốt lắm đấy. Ít ra bây giờ, Khánh Đế không muốn ép hắn phải đi đến đường cùng mà vẫn còn muốn thu phục. Bởi vì thu phục phe cánh Phạm Nhàn có lợi hơn cho Nam Khánh hơn là tiêu diệt hắn. Hoàng đế Bắc Tề nói nhỏ. Chỉ riêng điểm này, đã chứng tỏ lực lượng trong tay Phạm Nhàn khiến Khánh Đế cũng phải e. Ngài. Trời lạnh tống, đừng đứng ở cửa điện nữa. Tư Lý Lý cẩn thận quan sát. Sắc mặt Hoàng đế, khóe mắt lộ ra ánh nhìn khó phát hiện đảo qua cái bụng được áo choàng che phủ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1906, mùa đông lại về hai. Hoàng đế thông minh nhạy cảm như thế nào, lập tức phát hiện ra ánh mắt của cô, gương mặt lộ vẻ ghét bỏ, hai gò má hơi thắt lại, như đang nghiến răng. Nén giận. Nhìn vẻ mặt hoàng đế, Tư Lý Lý lại bật cười, không biết nếu tiểu Phạm đại nhân biết tình huống của bệ hạ bây giờ, hắn sẽ nghĩ sao đây? Cái tên đó rất vô tình, nhưng trong xương cốt lại là loại hũ nho. Hoàng đế Bắc Tề không chút lưu tình, châm chọc nam nhân phương Nam kia, những việc làm vài tháng qua thật non nớt, ngu xuẩn. Tình thế đã như vậy rồi mà hắn vẫn hy vọng giải quyết vấn đề nội bộ Nam Khánh, muốn ít người chết hơn để kết thúc mọi chuyện. Chung quy vẫn là hắn đánh giá thấp Khánh Đế, cho dù vị hoàng đế lão tử của hắn không phải đại tông sư, thì làm mấy trò vặt đó có thể lay chuyển được địa vị của ông ta. Muốn ít người chết để thay đổi triều đại. Rõ ràng là hoang đường tới cùng. Thực. Hoàng đế Bắc Tề mắt híp lại, không để ý lời Tư Lý Lý, rời cửa điện mà. Gió tuyết mới thổi. Lần này nếu trẫm không giúp hắn, Đông Di Thành sẽ đối đầu trực diện với đại doanh Yến Kinh, dù kết quả ra sao, trẫm cũng muốn xem. Hắn còn đóng giả người giàu có nhàn rỗi ở Kinh Đô được bao lâu nữa. Bệ hạ thật sự chỉ muốn giúp hắn bảo vệ Đông Di Thành. Tư Lý Lý liếc mắt hỏi nhỏ. Thân thể hoàng đế Bắc Tề hơi cứng đờ, dường như không ngờ Tư Lý Lý nhìn ra ý đồ khác của mình, im lặng một lúc rồi nói, trẫm là chủ nhân Bắc Tề. Sao lại vì một nam nhân mà làm tổn thương binh sĩ Đại Tề? Thực ra giúp hắn là giúp chính mình, Nam Khánh không loạn hẳn lên thì áp lực của Đại Tề quá lớn. Hơn nữa Khánh Đế vẫn luôn có ý định bắt phạt. Giờ Thượng Sam Hổ canh giữ phương Nam, dò xét trước, khống chế trụ cột sau, có chuẩn bị thì tương lai sẽ dễ dàng hơn. Chỉ lo về Thượng Sam Hổ. Tư Lý Lý cúi đầu đáp, thực ra những lời này không đến lượt Phi Tần nói, nhưng vị Lý Quý Phi này nhiều lúc không khác mấy so với mưu thần của hoàng đế Bắc Tề. Kẻ địch bên ngoài đang mạnh, cho dù Thượng Sam Hổ oán hận Trẫm và Phạm Nhàn đã liên thủ giết Tiếu Ân. Hoàng đế Bắc Tề khẽ nhíu mày. Nhưng nếu Nam Khánh còn ý đồ bắt phạt, Thượng Sam tướng quân sẽ không vì thù riêng mà quên đi thiên hạ. Trẫm như thế, Thượng Sam tướng quân cũng vậy. Chỉ có điều Tiểu Phạm đại nhân hiện giờ ở phương Nam vốn đang trong tình cảnh gian nan, một khi bị triều đình của người Nam Khánh nhìn ra được. Lần này Thượng Sam tướng quân xuất binh, có liên quan với bên Đông Di. Hành kia giữa hai hàng mi của Tư Lý Lý lộ vẻ âu sầu, không tự chủ được lo lắng cho Phạm Nhàn. Trong Thượng Kinh Thành có ba nữ nhân liên quan tới Phạm Nhàn, Hải Đường Đoá Đoá ở Thảo Nguyên xa xôi, trong cung là vị hoàng đế bệ hạ tâm thuật đế vương, lãnh khốc vô tình, chỉ e cũng không mấy quan tâm đến sinh tử của Phạm Nhàn, còn Tư Lý Lý không khỏi lo lắng cho nam nhân. Khi thì ôn nhu, khi thì lãnh khốc ấy. Trẫm chưa từng lo ngại người Nam Khánh có thể nhìn ra mục đích thật sự của lần Nam Chinh này, điều này vốn khó mà che giấu nhiều người, những ai biết rõ thực trạng giữa Nam Khánh triều đình và Đông Di thành chắc chắn có thể đoán ra. Hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nói. Tên Vương Chí Côn ở Yến Kinh kia chắc là người đầu tiên đoán được. Nhưng có đoán được thì sợ cái gì? Cho dù loan truyền ra ngoài cũng không sợ, cấu kết với Đại Tề, có lẽ là tội danh Phạm Nhàn cũng gánh không nổi. Tư Lý Lý Ly nghe đến đây, không khỏi thở dài, nói. Ra là bệ hạ vẫn chưa từ bỏ ý định ép buộc hắn tới Thượng Kinh Thành. Chỉ có điều nếu thật sự đến nông nỗi đó, liệu hắn có thể sống sót hay không? Gió tuyết làm người ta se lạnh, khiến khuôn mặt ửng hồng, Bắc Tề hoàng đế ngước nhìn thẳng vào gió tuyết, chậm rãi nói. Nếu hắn còn sống mà không chịu đến, với trẫm cũng như với ngươi, có khác gì đã chết. Chắc Đoá Đoá không biết chuyện này. Tư Lý Lý Ly ngẩng đầu lên nhìn. Cô. Tiểu sư cô ở trên Thảo Nguyên, người ở khu vực Tây Lương đã chết sạch. Liên lạc với cô ấy khó lắm. Bắc Tề hoàng đế cúi đầu, chăm chú nhìn đầu ngón chân mình, im lặng một hồi lâu. Bàn tay phải chợt giơ lên, khẽ run run như muốn vuốt ve bụng mình, nhưng một lúc lâu sau vẫn không làm ra động tác đó. Tuy vậy, đầu ngón tay của cô hơi cong lên, cuối cùng cũng lộ ra chút nữ tính. Bẩm bệ hạ, quân báo đã tới, chư vị đại thần đang chờ tại Hợp Loan Đình. Một thái giám giọng khàn khàn bẩm báo, hiện giờ phương Nam đang giao chiến với người Khánh, tình hình quân sự căng thẳng, không ai dám sai sót, lần đầu tiên nhân dân Bắc Tề phát hiện rốt cuộc quân đội của mình cũng dũng cảm phát động thế công, tâm trạng cũng khác hẳn so với trước. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1907, mùa đông lại về ba. Nghe thấy lời này, hoàng đế Bắc Tề bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt vốn dịu dàng giờ đây đã lạnh băng. Tư Lý Lý Ly vội vàng thắt quanh áo choàng đen của cô một đai lưng kim ngọc. Cô bước về phía trước điện, bước chân vững chắc, khí độ uy nghiêm hoàng gia hiện rõ. Ra khỏi thâm cung, Lan Đào đại nhân và Hà đạo nhân đã đứng chờ bên ngoài. Khánh lịch năm thứ 10, về danh nghĩa là Đông Di thành quy phục Nam Khánh. Có vẻ như đại thế thiên hạ đã xoay chuyển không thể đảo ngược, nhưng một cơn mưa thu ở Kinh Đô đã kéo thế cuộc trở lại. Cho dù Phạm Nhàn trong vòng xoáy tâm bão có thật sự tính toán sâu xa hay không, ít ra bây giờ Đông Di thành vẫn thực sự nằm trong sự khống chế của y và Đại Điện Hạ. Không thể không nói, lúc này lời di chúc của Tứ Cố Kiếm mới thực sự phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. 13 đệ tử Kiếm Lư, ngoại trừ Vân Chi Lan ra nhậm chức thành chủ Đông Di Thành, còn 12 người cùng với những cao thủ đời sau đều tập hợp dưới trướng Phạm Nhàn, cộng thêm 10.000 tinh binh do đại hoàng tử Nam Khánh dẫn đầu, 4.000 hắc kỵ do Trần Bình Bình để lại cho Phạm Nhàn. Chỉ cần Phạm Nhàn và đại hoàng tử hợp tác tốt, Đông Di Thành lại một lần nữa trở thành thế lực độc lập. Dù xét về khía cạnh nào, lòng tin và hợp tác giữa Phạm Nhàn và đại hoàng tử cũng không dễ dàng lung lay, điều này đã được thể hiện rất rõ trong cuộc phản loạn ở Kinh Đô cách đây 3 năm. Sau khi tứ đại cổ kiếm qua đời, Đông Di Thành vẫn duy trì độc lập, chắc hẳn linh hồn của lão già đã khuất này cũng sẽ an lòng. Đương nhiên, chìa khóa để đạt được tình hình hiện tại, ngoài thực lực của chính Đông Di Thành, điểm then chốt nhất vẫn là đợt tấn công bất ngờ mà quân đội Bắc Tề phát động vào cuối thu năm Khánh Lịch thứ 10. Cuộc tấn công này khiến triều đình Bắc Tề tổn thất không ít lực lượng và lương thực, rốt cuộc chỉ khiến bàn tay khéo léo của Thượng Sam Hổ chiếm được tòa thành biên giới ở góc Tây Bắc. Nhìn chung, người Bắc Tề có vẻ được ít mất nhiều. Tiếp đó, Bắc Tề huy động toàn lực, ra vẻ sẽ nam tiến toàn diện, buộc Nam Khánh phải huy động hết lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Dường như một trận đại chiến sẽ nổ ra vào mùa xuân năm sau. Điều này ít nhất cũng cho Đông Di Thành và Phạm Nhàn thêm thời gian nữa năm chuẩn bị. Cho dù vị hoàng đế nữ cải nam trang của Bắc Tề che giấu tâm tư ra sao, trước mặt Tư Lý Lý, ngoài miệng luôn đặt lợi ích của triều đình và dân chúng Bắc Tề lên hàng đầu, nhưng cuối cùng cô cũng không thể thuyết phục được chính mình rằng tất cả những điều cô làm phần lớn vẫn là vì nam nhân kia của Nam Khánh, người mà đã đánh cờ với cô mấy năm, hợp tác mấy năm, tranh đấu mấy năm, và cuối cùng trở thành nam nhân duy nhất của cô. Tin tức chiến sự ở phía Bắc truyền đến Kinh Đô khi đã vào đầu đông. Thời tiết Kinh Đô năm nay có phần bất thường, mưa thu dai dẳng, dường như đẩy hết lượng nước trên trời xuống hạ giới. Sang đông, trời cao vạn dặm không mây. Chỉ se lạnh khắc nghiệt nhưng không có tuyết. Không có giám sát viện, những tin tức Bảo Nguyệt lâu thu thập đa phần vẫn là tin vỉa hè, Phạm Nhàn cũng không rõ nội tình chiến dịch phương Bắc. Nhưng điều đó không ngăn y phân tích và đưa ra những nhận định gần sự thật. Trái với dự đoán của chiến đầu đầu, chiến sự bùng nổ không khiến Phạm Nhàn tức giận, bởi dù sao y cũng không phải một vị thánh nhân mà chỉ là một người bình thường. Y hiểu vị nữ hoàng đế phương Bắc đang giúp đỡ mình, khó mà tức giận điều gì, chỉ phần nào u uất mà thôi. Nguyên nhân của vẻ u ám giữa mi tâm của y rất phức tạp. Có lẽ là Phạm Nhàn nhận ra bản thân hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của hoàng tộc Bắc Tề, cho dù nắm được điểm yếu nhất của đối phương, nhưng rốt cuộc đối phương vẫn là một vị quân vương, có suy nghĩ riêng của mình. Một lý do khác, đó là thái độ trong cung đối với việc này. Bắc Tề xâm lấn, rút lui, không thu được kết quả, chuẩn bị chiến tranh, bốn bước liên tiếp này thực chất đều là để chia sẻ áp lực cho Đông Di Thành. Bất kỳ nhân vật thông minh nào cũng có thể nhìn ra điểm này, do đó họ cũng rõ vai trò của Phạm Nhàn trong sự việc. Mặc dù số người hiểu rõ không nhiều, chưa ảnh hưởng đến dư luận Khánh Quốc, nhưng thái độ im lặng trong cung vẫn khiến Phạm Nhàn bất ngờ. Những nhân vật lớn của Nam Khánh kinh ngạc trước ảnh hưởng của Phạm Nhàn. Kinh ngạc vì y có thể khiến người Bắc Tề ra quân hỗ trợ. Ví dụ, vài ngày trước Liễu Quốc Công hiếm khi ra khỏi phủ một lần, người đã im lặng nhiều năm trong triều nhưng dư uy vẫn còn, đêm đó đã nghiêm túc trò chuyện cả tối với Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1908, mùa đông lại về bốn. Ông là cha đẻ của Liễu Thị, cũng coi như bề trên của Phạm Nhàn. Những năm qua Phạm Nhàn rất tôn trọng ông. Dù hiếm khi xuất hiện, nhưng trong những thời điểm then chốt, ông vẫn luôn ủng hộ Phạm Nhàn. Vì vậy, dù im lặng, Phạm Nhàn hề không phản bác lời răn dạy của ông. Là quân nhân Khánh Quốc, Liễu Quốc Công hơi kinh ngạc và lo sợ về mối liên hệ mơ hồ giữa chiến sự phương Bắc và trong Phạm Phủ. Nhưng không thể nói thẳng, nên lão nhân gia chỉ đến cảnh báo và nhắc nhở Phạm Nhàn vài câu. Ngay cả nhân vật ít can dự thế sự như Liễu Quốc Công cũng bắt đầu e ngại. Vai trò Phạm Nhàn có thể đảm nhiệm, vậy tại sao trong cung lại bình lặng đến thế? Phạm Nhàn không tin hoàng đế sẽ bị biến cố phương Bắc làm cho kinh hoàng, càng không tin rằng ngay cả khi sự hỗ trợ mạnh mẽ của Bắc Tề được phơi bày trước mặt hoàng đế sẽ sinh ra e ngại. Bệ hạ vốn cần một cuộc chiến, đâu có sợ xâm lăng của người Bắc Tề. Chỉ là thái độ yên tĩnh và trầm lặng này thật bất thường. Khí lạnh dần đông lại, Tuyết đầu mùa ở kinh đô rơi xuống. Đầu đông, đúng. Ngày đông chí, trong nồi các gia đình khắp kinh đô đang luộc sủi cảo, các hàng. Thịt dê làm ăn phát đạt, mùi thơm của thịt dê hầm lan tỏa khắp ngóc ngách. Hòa Thân Vương phủ im ắng trong kinh đô đã lâu, ngày hôm nay cửa chính. Mở toang có khách quý đến thăm nhưng vẫn không nhộn nhịp, bởi chỉ là vài vị. Quen thuộc. Cấm quân canh gác bên ngoài phủ Hòa Thân Vương cảnh giác quan. Sát mọi ngóc ngách, vai trò chính của họ giờ đây là canh giữ tòa vương phủ này. Đại hoàng tử Kháng chỉ không trở về kinh, chuyện này không công khai, chỉ có vài vị đại thần trong triều được biết. Một hoàng tử cầm quân ngoài kinh đô. Chống lệnh bất tuân, đó là đại nghịch bất đạo, nhưng vì thể diện triều đình và hoàng tộc Lý Gia, trong hoàn cảnh đại doanh yến kinh không thể tiến vào đông. Di Thành, triều đình tạm thời im lặng nhưng vẫn không buông lỏng việc giám. Sát phủ Hòa Thân Vương. Phạm Nhàn dắt tay Thục Ninh, mỉm cười bước vào phủ Hòa Thân Vương. Cùng Vương Phi đi về phía đình viện giữa hồ. Lâm Nguyễn Nhi vừa vào phủ đã bị Diệp Linh Nhi kéo đi, không biết hai bằng hữu khuê các này sẽ nói chuyện gì với nhau. Tiểu Phạm đại nhân đúng là mỗi lần đều có hành kinh người. Hòa Thân Vương phấn son không đậm, vẫn luôn điềm đạm. Bây giờ cô không khác nào một con tinh, quanh năm không ra khỏi cửa nhà, hôm nay là ngày đông chí hiếm. Gặp nhưng lại mời những người trẻ tuổi trong tình cảnh vi diệu nhất kinh đô tới. Đây. Hai vợ chồng Phạm Nhàn, Diệp Linh Nhi, Nhu Gia quận chúa, cùng Vương Ti và Trắc Phi Vương Đồng Nhi, đã tụ tập phần lớn thành viên trẻ tuổi hoàng tộc Lý Gia ngoại trừ tam hoàng tử trong cung cấm. Nhưng hiện giờ hoàn cảnh của những người trẻ này đều rất tồi tệ. Đại công chúa nói đùa rồi. Phạm Nhàn hòa nhã đáp, nếu nói về chuyện bên ngoài Thương Châu Thành, ta nghĩ ngài am hiểu hơn ta. Vị tiểu hoàng đế phương Bắc kia cũng không phải nhân vật ta có thể làm lay chuyển được. Vương Phi nhìn y với vẻ mặt phức tạp, thầm thì. Chính vì ta biết tính cách của hoàng đệ nên mới không hiểu, làm sao ngươi có thể thuyết phục hắn xuất binh giúp mình. Ta nghĩ không nên nhắc lại chuyện đó. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, ít ra điều đó tốt cho đại điện hạ ở Đông Di Thành xa xôi. Có điều giờ đây Vương Phi ở một mình trong kinh đô, nếu có điều gì bất tiện xin cứ nói với ta. Vương Phi mỉm cười, cung kính hành lễ. Dù tình hình thay đổi nhanh chóng, cô biết mình đã từng mắc sai lầm một lần và giờ không thể mắc lại lỗi đó. Nờ. Phu quân của mình và nam nhân trẻ tuổi trước mặt đã thắt chặt vào nhau. Thắt chặt vào Đông Di Thành. Đại doanh yến kinh, kiếm chỉ về Đông Di, không biết Vương Đồng Nhi. Trong phủ có cảm giác thế nào? Phạm Nhàn thấy Thục Ninh bên cạnh có vẻ không đi nổi nữa, bèn bế cô bé lên, hỏi Vương Phi. Cô bé tò mò mở to đôi mắt. Nhìn qua nhìn lại giữa gương mặt Phạm Nhàn và Vương Phi. Dù tính khí Đồng Nhi kiêu ngạo nhưng thực ra là đứa trẻ ngây thơ vô tư. Cô ấy hơi ủ rũ, đôi khi ta cho nó đi dạo Diệp phủ, cô ấy đã rất vui vẻ. Đúng. Rồi, cô ấy từng muốn đến Phạm phủ xem, nhưng cũng biết là không tiện. Ta hiểu mà. Phạm Nhàn mỉm cười, nhìn Vương Phi nói, lúc trước đã từng nghĩ, có Vương Phi trong phủ, tiểu thư Vương gia chắc không có vấn đề. Gì? Đây chẳng phải chuyện ngươi gây ra à? Đúng rồi, Mã Tác Tác cô nương. Không có danh phận gì, tuổi tác cũng đã lớn. Lông mày Vương Phi thoáng buồn bã, đại hoàng tử đang ở tận Đông Di Thành, cách xa triều đình. Cuộc sống con tin ở kinh đô của cô thật thê lương, trong khi trong phủ lại có một Trắc Phi. Như đứa nhỏ, cùng một thiếu nữ người Hồ ngay thẳng nhưng lại không hiểu thế. Sự, khiến cô thực sự bất tiện. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1909, Tây Hồ Bi Ca 1. Phạm Nhàn thở dài, bây giờ đâu còn quan tâm tới những chuyện đó. Mặc dù lúc trước ta làm chính khanh thái thường tự đã gây ra việc này, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, cuối cùng vẫn chỉ là ý muốn của hoàng đế bệ hạ thôi. Đến đây không còn gì để nói thêm, vừa lúc hai người cũng đã đi qua cầu gỗ. Trên hồ tới giữa đình. Căn đình được bao quanh bởi các cửa sổ kính, ánh sáng xuyên qua nhưng gió không lọt, có vài lò sưởi ấm áp, không khí như xuân, khiến lòng người thư thái. Phạm Nhàn nhắm mắt, nhìn bốn thiếu nữ đang tụ tập nói chuyện ở góc đình, không khỏi thở dài. Năm đó vào đông giá, Phạm Nhàn với tư cách phò mã của quận chúa được triệu vào cung, dưới ánh mắt lạnh băng của Thái hậu, vô cùng miễn cưỡng ăn một bữa thịt dê. Hình như cũng chính năm đó, đại hoàng tử mở tiệc mời khách. Chính là tại đình này. Ngoài thái tử ra, tất cả thế hệ trẻ hoàng tộc Lý gia đều có mặt, bao gồm cả nhị hoàng tử nữa. Nay thái hậu đã mất, nhị hoàng tử cũng vậy, thái tử cũng đã khuất. Những người đáng chết hay không đáng chết đều đã ra đi, chỉ còn Phạm Nhàn bị giam ở kinh đô, đại hoàng tử tận Đông Di xa xôi, tam hoàng tử bị giam cầm trong cung, cùng năm thiếu nữ này. Tất cả những người chết dường như đều đứng đối lập với Phạm Nhàn, vậy liệu Phạm Nhàn có tốt hơn không? Phạm Nhàn không tự chủ được nghĩ đến. Hoàng đế trong cung, đứng bên cửa đình có phần mất tập trung, nửa ngày rồi. Vẫn im lặng. Nồi lẩu được mang vào, nhưng bữa cơm hôm nay ai nấy đều có vẻ trầm mặc, có lẽ mỗi người đều đang nghĩ ngợi điều gì đó. Phạm Nhàn ngồi cạnh Nhu Gia, như một người ca ca ân cần chăm sóc muội muội, giúp cô nhúng thịt dê trong bát. Trong số các thiếu nữ ở đây, có lẽ chỉ Nhu Gia là yếu đuối và đáng thương nhất. Mặc dù trong cung có tin đồn Tĩnh quận vương sẽ trở về phủ trong vài ngày nữa, nhưng nghĩ đến cảnh cô gái cô độc vất vả nhiều tháng trong phủ Tĩnh quận vương, Phạm Nhàn không khỏi thương cảm. Không có hầu gái, mọi người trò chuyện thoải mái hơn nhiều. Ngay cả Vương Đồng Nhi ban đầu hơi câu nệ và xa lạ nhưng cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt. Phạm Nhàn đứng dậy nhặt than ở góc đình, liếc nhìn thấy Diệp Linh Nhi đi theo sau. Ta biết ngươi thương xót cho Vương Đồng Nhi. Phạm Nhàn đứng thẳng dậy, nhìn cô nhẹ nhàng nói. Không biết tương lai Vương Đồng Nhi sẽ ra sao, có phải cũng sẽ trở thành một người quá phụ trẻ tuổi như Diệp Linh Nhi hay không? Không ai có thể đoán trước được. Diệp Linh Nhi thở dài, từ lâu đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp cưỡi ngựa vụt qua phố phường kinh đô ngày nào. Cô nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cứ tiếp tục đấu đá với hoàng đế bệ hạ như thế à? Phạm Nhàn im lặng một lát rồi đáp, cô đang hỏi khó ta đấy. Nhưng chị e, trong mắt hoàng đế bệ hạ vốn không có ta, đợi vài ngày nữa, có thể phương Tây sẽ có tin tức truyền về. Cô hãy giúp ta dò xét xem trong bộ hộ có động tĩnh gì kín đáo không? Trong phương diện chính sự, phụ thân sẽ không để ta can dự, ta cũng chẳng phải là Tôn Tần Nhi. Diệp Linh Nhi liếc nhìn sư phụ rồi sắc mặt ảm đạm nói. Ta không biết sư phụ đang làm gì, chỉ muốn khuyên một câu thôi. Lời khuyên đáng nói đã có nhiều người khuyên rồi, không cần nói thêm. Gì? Phạm Nhàn mỉm cười vỗ nhẹ vai Diệp Linh Nhi. Giữa hai người vốn không có gì ngại ngùng. Diệp Linh Nhi không nhíu mày như thường lệ, thay vào đó vẻ mặt có phần buồn bã. Cô nói, trong nhà thường có người bàn tán, lọt vào tai ta. Mặc dù ta không muốn nghe những điều đó, nhưng phụ thân rất tức giận về việc phương Bắc. Cô nhìn Phạm Nhàn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau mới nghiêm túc nói, dù sao, ngươi và ta đều là người Khánh Quốc. Phạm Nhàn gật đầu, không nói gì thêm. Nụ cười trên môi có chút đắng chát. Thành viên Khải Niên tiểu tổ đi gặp một Phong Nhi ở Đông Di Thành, truyền đạt ý chí của mình, nhằm làm bùng lên cuộc phản loạn ở Tiểu Lương Quốc, từ đó tìm cách chống lại ý chỉ triều đình, giữ đại hoàng tử ở lại Đông Di Thành. Nhưng phản ứng của Bắc Tề thực sự vượt ngoài dự liệu của Phạm Nhàn. Bởi vì tính thời gian, Vương Khải Niên mới vừa đến Thượng Kinh Thành chưa lâu. Trong lời nhắn mà y gửi sang cũng không có ý định kêu gọi Bắc Tề xuất quân quy mô lớn, chỉ mong nhờ vị tiểu hoàng đế kia vì tình cảm của hai bên mà giúp đỡ Đông Di Thành một tay. Việc giúp đỡ có nhiều cách, nhưng hành động lần này của Bắc Tề chắc chắn là công khai và rõ ràng nhất, khiến cho hoàn cảnh của Phạm Nhàn rất khó xử. Y tỉnh lại khỏi trầm tư, một tay cầm than hồng, một tay nhẹ nhàng trò chuyện phím với Diệp Linh Nhi, muốn tìm hiểu từ những lời đồn đãi trong Diệp gia xem trong bộ hộ có động tĩnh gì bí mật không. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1910, Tây Hồ Bi Ca 2. Do phản ứng của vị hoàng đế bệ hạ trong cung đối với tình hình chiến sự, Phương Bắc quá hờ hững, đến mức Phạm Nhà ngửi thấy một mùi nguy hiểm. Nhưng không biết mùi đó rốt cuộc xuất phát từ đâu. Vài ngày sau Đông Chí, Phạm Phủ lại bày tiệc gia đình. Lần này không giống như tiệc ở Phủ Hòa Thân Vương mời tất cả thế hệ trẻ tuổi trong hoàng tộc, mà là bữa tiệc gia đình thuần túy. Ngoài chủ nhà ra, khách mời chỉ có Phạm Môn Tứ. Từ Dương Vạn Lý bị đuổi khỏi chức viên ngoại lang bộ công, giam vào ngục, chịu hình phạt nặng nề. Sau ngày đại lý tự tuyên án, Phạm Nhàn đón về phủ dưỡng thương, đến nay đi lại vẫn còn khó khăn nhưng vẻ mặt oán hận đã phai nhạt từ lâu, im lặng ngồi ở vị trí phía dưới. Trong Phạm Môn Tứ Tử, leo cao nhất là Thành Giai Lâm, đã làm đến chức Tri Châu Tô Châu nhưng nay cũng bị liên lụy, sa sút thê thảm. Trong cung gán cho hắn hai tội: tội thông dâm với kỹ nữ và ức hiếp dân chúng, thật ra quá nặng. Bị bắt về kinh giam cầm. Trong tháng qua, Phạm Nhàn vất vả chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng giữ được tính mạng cho hắn, nhưng cũng mất quan tước. Thấy không còn triển vọng gì, Thành Giai Lâm ngồi dưới Dương Vạn Lý, thở dài ư. Phiền không thôi. Trong phòng khách bày hai chiếc bàn, nữ nhân ngồi phía sau bình phong. Bên ngoài chỉ có Phạm Nhàn và hai người Dương Thành. Họ chưa động đũa, chỉ ngồi đợi ai đó. Ngoài phòng khách, tuyết rơi lả tả trong vườn Phạm Phủ, chờ đón những người trở về. Không lâu sau, có người lội tuyết, được người hầu dẫn đường vào phòng. Khách chính là Sử Xiển Lập. Những năm qua theo ý chí của Phạm Nhàn, hắn thống nhất cơ nghiệp Thanh Lâu trong khắp thiên hạ. Sử Xiển Lập vừa bước vào phòng, chưa kịp phủi tuyết đã cúi đầu thi lễ sâu sắc với Phạm Nhàn ở vị trí chủ nhà, sau đó quay lại cúi đầu về phía bình phong, nơi sư mẫu đang ngồi. Cuối cùng hắn quay người, nhìn Dương Vạn Lý và Thành Giai Lâm cười khổ một tiếng, bước tới ôm hai người bạn lâu ngày không gặp. Hiện giờ Sử Xiển Lập và Tang Văn Đồng quản lý Bảo Nguyệt Lâu, tất nhiên am hiểu các tin tức trong thiên hạ, cũng biết mấy tháng qua hai người bạn này đã gặp nhiều biến cố thê thảm. Mọi thứ đều không cần nói ra, chỉ một cái ôm đã thể hiện đủ tình cảm và an ủi. Ngươi đang khó di chuyển, đừng đứng dậy nữa. Sử Xiển Lập rất tự nhiên ngồi xuống dưới Thành Giai Lâm, nói với Dương Vạn Lý đang định đứng dậy. Tuy dù giờ đây hắn đã trở thành một thương gia giàu có, nhưng tính khiêm tốn, học theo thánh hiền từ xưa vẫn không thay đổi. Đặc biệt là nỗi nuối tiếc sâu xa trong lòng khiến hắn tự nhiên ngưỡng mộ Dương, Thành, Hầu ba người bạn. Luôn nghĩ rằng với thân phận thương nhân mình nên ngồi chỗ cuối cùng. Dương Vạn Lý và Thành Giai Lâm liếc nhìn nhau, cười khổ liên tục, cũng chẳng để ý tới kẻ cổ hủ này quay đầu sang nói chuyện phiếm, tránh đề cập những chuyện đau buồn trong những tháng qua của bản thân, cũng không ai chỉ trích triều đình, vì không muốn làm phiền lòng môn sư Phạm Nhàn. Đợi thêm một lúc nữa mà vẫn chẳng thấy ai đến, sắc mặt mọi người bắt đầu trở nên lúng túng và khó coi. Thành Giai Lâm nhìn sắc mặt cứng đờ của Phạm Nhàn, lẩm bẩm, có lẽ tuyết quá lớn nên dọc đường bị chậm trễ. Dương Vạn Lý cắn môi, thở dài một hơi, nâng chén rượu trước mặt lên uống cạn. Sử Xiển Lập hơi khó hiểu nhìn Phạm Nhàn, nói, theo tin tức bên ta, đáng lẽ Quý Thường đã về kinh cách đây 7 ngày rồi. Chẳng qua triều đình không trị tội chỉ hắt hủi hắn ta thôi. Phạm Nhàn hơi nhíu mày, mỉm cười nói, gần cuối năm, quan lại thường có nhiều yến tiệc qua lại, không sắp xếp được thời gian cũng là chuyện bình thường. Dù nói thế, tâm trạng y vẫn khó tránh khỏi u uất. Hầu Quý Thường đã về kinh mấy ngày nhưng không đến Phạm Phủ diện kiến, tai mắt trong triều cũng dò la được tin tức, hình như trong cung không có ý định trị tội gì hắn ta cả. Tất cả đều nói rõ ràng. Trong một quốc gia như thế này, chuyện bỏ thầy cầu vinh không phải không có, chỉ có điều rơi trên người mình, trong lòng Phạm Nhàn vẫn thấy khó chịu. Ánh mắt y chậm rãi lướt qua ba người, trong lòng vô cùng phức tạp. Sử Xiển. Lập vốn đang ở đô thành Tống Quốc, lần này liều mình về kinh thăm Y Dương. Vạn Lý thì khỏi phải nói. Ngay cả thành Giai Lâm đã làm đến Tri Châu Tô. Châu, Phạm Nhàn vẫn luôn cho là tính tình hắn hơi nhu nhược, không đáng tin. Tưởng cho lắm. Không ngờ người này thà bị cách chức cũng không chịu rời xa. Mình. Chỉ riêng Hầu Quý Thường lại không đến, ngoài dự liệu của y. Nghe nói hôm nay trong phủ hạ đại học sĩ cũng đang chiêu đãi. Sắc mặt. Sử Xiển Lập hơi khó coi, nói, năm xưa trước khi ngài vào triều, hai người bọn. Họ từng được tôn là đứng đầu trong giới tài tử kinh đô, cũng từng có chức quan. Hệ riêng tư.